Tốt nhất con dề, chương 523, ngươi tại người ta trong mắt, bất quá là sâu kiến. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ đang nói câu nói này thời điểm thần sắc 10 phần tự nhiên. Phảng phất tại tự thuật một cái lại chuyện đương nhiên bất quá sự thật. Thế nhưng câu nói này tại Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh trong tai nghe tới. Lại không khác một tiếng kinh lỗi. Lý Thiên Hủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Vũ. Ánh mắt tựa như đang nhìn một cái đồ đần, còn tưởng rằng Lâm Vũ chưa tỉnh ngủ đâu. Phốc, một bên thu thập đồ vật Tôn Quân Dược cũng không nhịn được phốc một tiếng bật cười. Thần sắc lúc đó giọng mỉa mai chi tình rõ rệt dễ thấy. Bất quá hắn rất nhanh tùy tiện nhịn được, mặt trong nháy mắt nghẹn đỏ bừng. Lâm Vũ lời này đơn giản muốn cho hắn chết cười. Còn, ta cảm thấy, Lâm Vũ câu nói này nói thật là nói khoác mà không biết ngượng. Phảng phất nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng châu Âu chữa bệnh hiệp hội đều tựa như chợ bán thức ăn mang thức ăn lên. Đảm nhiệm Lâm Vũ chọn lựa một dạng, Lâm Vũ nghe được Tôn Quân Dược một tiếng này cười nhạo âm thanh. Không khỏi có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn Tôn Quân Dược một chút. Lý Thiên Hủ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Có vẻ hơi xấu hổ, biết rõ Tôn Quân Dược đây là tại giễu cợt Lâm Vũ. Nhịn không được thấp giọng nói ra, Gia Vinh, ngươi chuyện này, ngươi có phải hay không đối với mấy cái này chữa bệnh hiệp hội không hiểu rõ lắm à? Xác thực, rốt cuộc ta là trung y, đối với mấy cái này tây y chữa bệnh hiệp hội không phải hiểu rất rõ. Lâm Vũ gật gật đầu, như nói thật nói. Hắn lời này chỉ là đúng các đại tây y chữa bệnh hiệp hội cụ thể nghiên cứu hạng mục loại hình không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng Lý Thiên Hủ hiển nhiên hiểu lầm Lâm Vũ ý tứ. Cho là hắn đối với tây y ngành nghề nhất khiếu bất thông. Vội vàng nhẫn nại tính tình giải thích nói. Mặc dù ta đối với mấy cái này tây y hiệp hội à cũng không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng ta biết, bọn chúng tại tây y ngành nghề địa vị không thể coi thường. Tương đương các ngươi trung y giới bên trong nguyên lão cấp bậc tồn tại. Đại biểu cho tây y ngành nghề cao cấp nhất trình độ. Cho nên không phải chúng ta muốn cùng người ta hợp tác. Liền có thể cùng người ta hợp tác. Nói xong Lý Thiên Hủ nhịn không được thở dài. Ủ rũ bất đắc dĩ nói. Không nói gạt ngươi. Ta tại trên quốc tế bốn phía nhờ quan hệ tìm người. Đừng nói là nước Mỹ, chính là châu Úc, nước Nga những thứ này trên quốc tế nổi tiếng không lớn bao nhiêu chữa bệnh hiệp hội. Cũng căn bản đều không để ý chúng ta. Chấm, đúng vậy à, Hà Tiên Sinh. Chuyện này, không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cho nên, chúng ta còn cần chuẩn bị thêm chuẩn bị. Lý Thiên Ảnh hướng Lâm Vũ nháy nháy mắt. Hiển nhiên là đang nhắc nhở Lâm Vũ, sợ Lâm Vũ nói tiếp bại lộ chính mình vô tri, bị Tôn Quân Dược chế nhạo. Lâm Vũ cũng biết này hai huynh muội ý tứ, cười cười, nói ra, ta biết nước Mỹ loại này cấp bậc chữa bệnh hiệp hội sẽ không dễ dàng đáp ứng cùng người khác hợp tác. Bất quá ta ở bên trong nhận biết một người bạn, hẳn là sẽ đến giúp chúng ta, vừa vặn nàng đoạn này thời gian cũng muốn tới Hoa Hạ. Đến lúc đó chúng ta gặp mặt lại nói chuyện đi. Lý Thiên Hủ nao nao, sắc mặt ngưng trọng cùng muội muội mình liếc nhau một cái. Không còn nói thêm cái gì, Tôn Quân Dược nghe được, bạn bè, hai chữ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hắn còn tưởng rằng Lâm Vũ sẽ nói ra cỡ nào kinh thiên động địa đại nhân vật đâu. Lúc này Tôn Quân Dược đã đem chính mình đồ vật đều thu thập xong. Ôm hộp giấy dương cõng lên văn phòng phẩm bao đi ra ngoài. Hướng Lý Thiên Hủ nói ra, Lý Tổng, ta liền đi trước, từ chức xin ta đến lúc đó sẽ phát đến ngài trong email. Dựa theo công ty quy định, ta là muốn tại một tháng phía sau mới có thể rời chức. Thế nhưng thật xin lỗi, ta không chờ được, ngài có thể trừ ta tiền lương. Tôn Quân Dược cười nhạt một tiếng, tiếp theo ôm đồ vật đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, đột nhiên xoay người, nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt ngưng trọng, thế nhưng ngoài miệng lại treo nhàn nhạt nụ cười, chậm rãi nói, Hà Tiên Sinh, ta cảm thấy tại ta trước khi đi có cần phải nhắc nhở ngài một câu. Ngài mới vừa nói lên cái gọi là tại nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội đảm nhiệm chức vụ bạn bè ta cũng nhận biết. Thậm chí ngay cả bọn hắn bên trong chủ nhiệm đều biết mấy cái. Thế nhưng bọn hắn không được cái tác dụng gì. Quyền nói chuyện toàn bộ đều tại hội trưởng cùng phó hội trưởng loại này cấp bậc cao tầng trong tay. Hơn nữa, như loại này thế giới đỉnh tiêm chữa bệnh hiệp hội, là căn bản xem thường chúng ta Hoa Hạ y học giới. Mặc dù ngài là cao quý Hoa Hạ Trung y hiệp hội hội trưởng. Thế nhưng tại người ta trong mắt như cũ tựa như một con kiến một dạng không đáng giá nhắc tới. Nói xong hắn nhẹ nhàng điểm một cái đầu, xoay người bước nhanh rời đi. Cái này Tôn Tổng, quá phận. Lý Thiên Ảnh nghe được Tôn Quân Dược lời này lập tức giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải hắn đi được nhanh, chính mình nhất định phải cùng hắn trên lý luận vài câu không được. Lý Thiên Hủ có chút bất đắc dĩ thở dài. Nói khẽ, Gia Vinh, Tôn Quân Dược lời nói này xác thực không thế nào êm tai. Thế nhưng hắn lời này cũng là nói là sự thật, giống nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội thế giới như thế này đỉnh cấp chữa bệnh tổ chức. Là căn bản không nhìn chúng ta Hoa Hạ chữa bệnh giới. Cho nên, muốn cùng bọn hắn hợp tác, căn bản chính là không có khả năng sự tình, mặc dù hắn không muốn đả kích Lâm Vũ. Thế nhưng không có cách nào. Lâm Vũ ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ rồi. Lý đại ca, cái này ngươi nói không đúng. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng. Nói ra, nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội coi như không nhìn chúng ta Hoa Hạ chữa bệnh giới. Đó cũng là chỉ Tây y giới, không phải Trung y giới. Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ tự tin như vậy lời nói trên mặt cơ bắp không khỏi nhảy lên. Mười phần Lâm Vũ chỗ đó đến như vậy đại tự tin. Bất quá hắn cũng lại không nhiều lời cái gì. Phụ họa nói ra, vậy đến lúc đó ngươi để ngươi vị bằng hữu này nhiều giúp đỡ chút đi. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng trong lòng của hắn không chút nào không ôm hy vọng. Trong lòng bắt đầu tính toán, không tốt trước tìm một chút trên quốc tế nhị tam lưu y học cơ cấu hợp tác. Lúc này quân tình sự cao cấp trong phòng họp. Hồ Hải Phàm cầm một sấp văn kiện vội vàng vàng đi đến. Nhìn thấy trong phòng cũng sớm đã làm tốt hai cái mặc quân trang nam tử trung niên. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, lão viên, lão nước, lần này vất vả, bị hắn trở thành lão viên cùng lão nước hai trung niên nam tử phân biệt gọi viên hách cùng thủy đông vĩ. Là quân tình sử 2, số 3 thủ trưởng, viên hách đem cái mũ hái một lần. Sờ lên đầu, nói ra, lão Hồ, chuyện gì à, chúng ta cái này vừa trở về, liền vội vã gọi chúng ta tới họp, chuyện tốt, Hồ Hải Phàm cười cười, tiếp theo hướng ngoài cửa hai cái cảnh vệ viên phân phó một tiếng. Để bọn hắn tăng cường đề phòng, tiếp theo cửa phòng họp khóa lại, Hồ Thủ trưởng, lại có chuyện gì tốt à, đem ngươi vui thành dạng này. Thủy Đông Vĩ cười hỏi. Liên quan tới lần này kiếm đạo tông sư Minh tới bái phỏng chúng ta quân tình sử sự tình hai vị đều nghe nói a, Hồ Hải Phàm vừa cười vừa nói. Nghe nói, Thủy Đông Vĩ vội vàng liên tục gật đầu, trên mặt hưng phấn không thôi. Hưng phấn nói, nghe nói hướng lão còn sống. Thật giả, đương nhiên là thật, Hồ Hải Phàm dùng sức chút gật đầu, cười có chút không ngậm miệng được. Hướng lão còn sống đúng là một chuyện tốt, chỉ tiếc, anh hùng tuổi xế chiều đi, chỉ sợ không thể giúp chúng ta quân tình sự gấp cái gì. Viên hách híp híp mắt, ung dung nói ra, trên mặt không có quá lớn tình cảm ba động, đúng vậy à, hướng lão đúng là già, thế nhưng như cũ càng già càng dẻo dai à. Hồ Hải Phàm nhìn viên hách một chút, cười nói ra, các ngươi không gặp hướng lão sử xuất đoạn kim chỉ lúc. Đám kia nước Nhật người biểu lộ, từng cái sợ đến mặt mũi trắng bệch, ai nha, có đúng không, vậy thì tốt quá, Thủy Đông Vĩ vội vàng phụ họa nói. Bất quá lần này ngoại trừ hướng lão, cho chúng ta quân tình sử lập xuống công lao lớn nhất. Liền là Hà Gia Vinh Hà Thiếu Tá, Hồ Hải Phàm hứng thú bừng bừng nói ra, cả người cao hứng không thôi, cái này ta cũng nghe nói. Nghe nói Hà Gia Vinh mang đến một thanh kiếm chặt đứt Tiểu Đông Doanh luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo Đông Doanh đao thứ nhất. Thủy Đông Vĩ cao hứng bừng bừng nói ra. Không tệ, hơn nữa kiếm đạo tông sư Minh người muốn dùng ngạnh khí công giả dạng làm. Vãng sinh thánh thể, cũng chính là chúng ta nói. Chí cương thuần thể, lừa gạt chúng ta, kết quả bị Hà thiếu tá cho xem thấu. Hồ Hải Phàm vừa cười vừa nói. Hơn nữa chặt chẽ chỉ dùng một cái ngân châm, liền đem vậy phục bộ đánh ngã. Có thể nói cho chúng ta quân tình sự kiếm đủ mặt mũi. Ai nha, anh hùng xuất thiếu niên A, Hồ thủ trưởng A, người năm đó phá lệ đem Hà Gia Vinh lấy tới chúng ta quân tình sự đến. Đúng là một cái vô cùng sáng suốt lựa chọn A, Thủy Đông Vĩ nhịn không được cảm thán nói. Nhớ tới lúc trước hắn còn phản đối chuyện này tới, không khỏi trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Lão Hồ, người đem chúng ta kêu đến, không phải là vì nói khoác cái này Hà Gia Vinh A. Viên Hách liếc mắt Hồ Hải Phàm, ngữ khí lãnh đạm nói ra, đó cũng không phải. Ta lần này chủ yếu là cùng các ngươi hai vị thương lượng một kiện cực kỳ trọng yếu quyết nghị. Hồ Hải Phàm vội vàng nói, lần này Hà Gia Vinh mặc dù là chúng ta quân tình sử lập xuống lớn như thế công lao. Thế nhưng hắn lại không ham cái gì ngợi khen, chỉ là hy vọng chúng ta đáp ứng hắn một điều thỉnh cầu. Ồ, thỉnh cầu gì còn cần tìm chúng ta thương lượng? Ngươi là số một thủ trưởng. Chính ngươi làm chủ không được sao? Thủy Đông Vĩ nghi hoặc nói ra, cái này chính ta thật đúng là không làm chủ được, cần đạt được hai vị đồng ý. Hồ Hải Phàm có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó quay đầu nhìn Viên Hách một chút, thấp giọng nói, Hà Gia Vinh nói muốn để cho chúng ta trao tặng hắn một cái có thể tiến nhập số một mật kho đọc sách quyền lực. Viên Hách nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ba, đập đem cái bàn, gấp giọng nói, cái này còn gọi không ham ngợi khen. Có thể tùy tiện ra vào số một mật kho. Cái này không cùng ba người chúng ta địa vị ngang nhau sao? Lần trước liền không phải để cho hắn đi bên trong cho mượn đi vậy ba quyển sách. Cái này còn lên mũi lên mặt, toàn bộ quân tình sử, có thể tự do ra vào số một đến số ba mật kho. Cũng chỉ có bọn hắn ba vị này thủ trưởng. Lão Viên, cái này ngươi nói quá lời. Hà Gia Vinh bất quá là muốn đi vào học tập mà thôi. Hồ Hải Phàm vội vàng thay Lâm Vũ giải thích nói. Điều này nói rõ hắn có thể xem hiểu những cái kia trong sách xưa nội dung. Mà lần này có thể nhìn thấu kiếm đạo tông sư Minh liên quan tới. Vãng sinh thánh thể, nói dối. Cũng chính bởi vì Hà Gia Vinh nhìn lần trước cho mượn đi vậy ba quyển sách ca. Cho nên để cho hắn vào số một mật kho tiến hành nghiên cứu. Lại đem hắn nghiên cứu triệt để đồ vật truyền tụ cho chúng ta quân tình sử thành viên khác. Cái này từ trên căn bản mà nói, là tại đề cao quân tình sử thực lực a, hừ. Vạn nhất tiểu tử này có ý khác đâu. Viên Hách lạnh giọng vừa uống, lắc đầu kiên quyết nói. Dù sao cho dù ngươi nói thế nào, ta chính là không đồng ý tiểu tử này tiến nhập số một mật kho. Cách chương.